Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169 đoạt tới nhân vật, Chu Mông nói trình độ nhất định cắn câu nổi lên Nam Hy hứng thú. Đặc biệt là ở bị Đinh Tư Đồng trắng trợn táo bạo khiêu khích lúc sau. Tiếp trước dám ở nàng trước mặt làm mặt hầu động tác người. Kết cục như thế nào không đồng nhất một kể rõ. Dù sao Đinh Tư Đồng thực sự khiến cho Nam Hy chú ý. Một cái Quý Mặc Sâm nơi trốn cùng nàng dây dưa không rõ liền tính. Liền hắn nữ nhân cũng đến xem không dậy nổi khiêu khích nàng. Cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc gấp bội sao? Nhà, cái này là thần quốc kịch bản. Người xuất diễn tại đây một tờ. Bất quá ta cảm thấy ngươi đem toàn bộ kịch nhìn xem sẽ càng tốt một chút. Chu Mông đem trong tay văn kiện đưa cho Nam Hy, lại trêu ghẹo một câu. Thật đến ngươi diễn kịch thời điểm, cũng có thể như vậy tự tin thì tốt rồi. Cảm ơn Mông ca, Nam Hy nói lời cảm tạ đem kịch bản tiếp. Nhận tới, Chu Mông lắc đầu nói không cần, xoay người liền đi rồi. Hắn rất bận, có thể như vậy chiếu cố Nam Hy, cũng là đặc thù tình huống đặc thù nhân vật đặc thù đối đãi. Nam Hy tự hành tìm cái không ai ghế dựa ngồi xuống. Đem mới vừa bắt được tay kịch bản lấy tới xem. Phía trước thần quốc đoàn phim nhân viên tác khởi công. Ở Vạn Giang đạo diễn phân phó hạ. Tiếp tục phía trước quay chụp. Làm nữ chính Đinh Tư Đồng lên sân khấu. Trước mắt quay chụp chính là nàng kịch một vai. Nam Hy nhìn tiến vào trạng thái chung Đinh Tư Đồng. Một bộ hồng y nhẹ khải. Thâm màu nâu tóc đẹp hơi cuốn tiêu sái. Mặt mày lãnh diễm hàm mị, đôi tay các cầm một thanh loan đao, quét ngang khom lưng đá chân, giống như một con bay múa hồng điệp. Ở Nam Hy xem ra, nàng động tác hoàn toàn chính là khoa chân múa tay không trải qua dùng. Bất quá xác thật lưu loát lại hoa lệ đẹp, khó trách dám như vậy khiêu khích ta, đích xác có điểm tư bản. Nam Hy sờ sờ cằm, đem tầm mắt từ Đinh Tư Đồng trên người thu hồi tới tay chung kịch bản. Bên kia Vạn Giang kinh ngạc nói, Đinh Tư Đồng trạng thái như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy, không rõ ràng lắm Mani Chu. Mông lắc đầu, Vạn Giang cũng không truy nguyên, dù sao là chuyện tốt, nửa giờ sau, Nam Hy đã đem trong tay kịch bản xem xong rồi, đối với băng linh nhân vật này định vị cũng có hiểu biết. Thần quốc câu chuyện này kết hợp trải qua nguy hiểm, tình yêu cùng với kỳ ảo sắc thái. Nam nữ vai chính vốn là đặc công cùng S cấp tội phạm. Hai người long tranh hổ đấu ngươi truy ta đuổi trở thành vừa địch vừa bạn. Cho nhau ái muội lại tranh phong tương đối quan hệ. Một lần đuổi theo chung, hai người vô tình lọt vào cái thần kỳ quốc gia cổ. Ở chỗ này gặp được hết thầy thần bí lại hình như có chỉ dẫn. Khiến cho bọn họ không thể không hợp tác, dần dần thăm dò thần quốc ảo diệu. Cùng với thành lập lên tín nhiệm, đánh vỡ hiềm khích, thú vị chính là nam nữ vai chính ở kết cục như cũ không có lựa chọn cùng nhau. Cho nhau đối diện lưu lại một câu lúc ban đầu hai người đối thoại. Cho nhau xoay người rời đi, loại này cùng hiện đại lưu hành văn học bất đồng sáng tác kịch bản. Cấp Nam Hy cảm giác lại rất có thân thiết cảm, dùng một câu tới hình dung nam nữ chủ cảm tình, đại khái chính là... Hoạn nạn nâng đỡ không bằng quên nhau trong giang hồ. Nam Hy đem kịch bản buông, lấy ra di động đi tra tìm dịch băng nguyên tác. Thần quốc nguyên tác ở trên mạng có trao quyền trang web phát biểu. Nam Hy trả phí là có thể đủ phẩm đọc. Hơn một giờ sau, Nam Hy đọc được băng linh xuất hiện. Nguyên tác đối băng linh miêu tả. So kịch bản càng hoàn chỉnh cũng càng tinh tế. Làm Nam Hy cảm thấy vui mừng chính là dịch băng sáng tác thủ pháp tự mình. Tuyệt phi liễu chi phong cái loại này cùng phong cố tình có thể so sánh với. Hắn văn tự có loại ma tính, một loại giữa những hàng chữ đâm vào ngươi đầu quả tim. Làm ngươi nhịn không được hô hấp phóng nhẹ, căng lại thân thể khẩn trương cả mần đi vốn dĩ nhận được Chu Mông phân phó. Lại đây khích lệ Nam Hy công tác tiểu ca. Đã đứng ở Nam Hy bên người một hồi lâu, không phải hắn không nghĩ mở miệng, mà là thiếu nữ đọc sách thần sắc quá nghiêm túc trịnh trọng. Làm hắn cảm thấy quấy rầy quá thất lễ, Ngươi hảo, bỗng nhiên, bên tai nghe được một đạo thanh mềm mại cùng tiếng nói. Công tác tiểu ca sừng sốt hạ, phản ứng lại đây Triều Nam Hy nhìn lại, đối thượng một đôi thanh triệt như nước con ngươi. Ngươi kêu ta, ân, Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, có thể chứ, nga nga, ngươi hỏi, công tác tiểu ca có điểm chịu không nổi loại này cười. Lại nhịn không được nhiều Simonser Nam Hy nói, băng linh nhân vật này ngay từ đầu định diễn viên là Amelia Lester. Vì cái gì sẽ lâm thời thay đổi tuyển ta đâu? Đây là nàng ở trên mạng tra tìm thần quốc tương quan tin tức. Cùng nhau tra được tin tức, Amelia Lester, M quốc bạo hỏa nữ tinh, trước không đề cập tới nàng bản thân tác phẩm cùng với thành tích. Đơn nói chúng cử toàn cầu đẹp nhất gương mặt nữ tính trước 10 liền đủ để cho vô số người truy. Phùng, vô luận ở nước ngoài vẫn là ở bồn quốc đều nhân khí hỏa bạo. Nàng tới diễn băng linh nhân vật này, bị vô số cư dân mạng sở chờ mong. Nhân khí so diễn nữ nhất hào Hoắc Sảnh Đinh Tư Đồng càng cao. Không ít cư dân mạng toàn ngôn, cho dù là vì đánh giá Amelia thịnh thế mỹ nhan, cũng đáng đến tới mua một chương điện ảnh phiếu. Như vậy một vị nhân khí minh tinh điện ảnh nhân vật, lăng là bị nàng lâm thời một chân cấp đoạt, nguyên nhân là cái gì? Đoàn phim kinh phí không đủ. Nếu dám phóng tin tức thỉnh Amelia liền không tồn tại loại này vấn đề. Amelia lâm thời cự diễn, vẫn là, Nam Hy ánh mắt thanh linh nhìn trước mặt tiểu ca, cười nhạt chờ đợi hắn đáp án, công tác tiểu ca không nghĩ tới Nam Hy sẽ chủ động khơi mào cái này đề tài. Hắn tới nơi này mục đích chính là vì nói cái này. Không biết vì sao, nhìn Nam Hy nhu hòa miệng cười, có điểm đau lòng nàng lên, lại vẫn là dựa theo Chu Mông phân phó nói, Amelia chơi đại bài đến muộn. Toàn bộ đoàn phim không có khả năng vì chờ nàng một cái liền chậm lại toàn bộ quay chụp tiến độ. Vạn đạo phía trước đi ra ngoài chính là vì cái này sự phiền lòng. Không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Một chút liền đối thượng vạn đạo cảm giác, ha ha. Vạn đạo tùy hứng lên cũng là rất lợi hại, công tác tiểu ca cười gượng. Lại cổ vũ Nam Hy nói, băng linh nhân vật này thật sự thực hào. Người muốn cố lên. Chỉ cần diễn hảo, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Giá trị con người bạo trướng. So với mặt khác mới xuất đạo nữ hài tử lợi hại không biết nhiều ít lần, nếu không có diễn hảo đâu. Không cần vị này công tác tiểu ca nói. Nam Hy đại khái cũng có thể đủ minh bạch, sẽ lưng đeo vô số bêu danh. Đặc biệt là vị này sớm định ra diễn viên là Amelia. Tiêu chuẩn liền càng cao. Nam Hy trong mắt tinh quang lập lòe, cảm ơn ngươi, ta muốn đi cùng dịch băng lão sư tâm sự, không cần cảm tạ công tác tiểu ca xua tay. Khó xử nói, chỉ là dịch băng lão sư bên kia, ngươi muốn đi nói, vẫn là cẩn thận một chút hảo, Nam Hy gật đầu. Cầm kịch bản chiều dịch băng đi đến, vừa lúc dịch băng bên người không có người khác, một mình ngồi ở một chỗ, nhìn quay chụp hiện trường. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, mày tựa hồ tổng hội như có như không nhăn, cùng Quý Mạc Sâm cái loại này mặt vô biểu tình lãnh bất đồng. Hắn lãnh là thật không hảo ở trung âm trầm ni, dịch lão sư. Quấy dày, Nam Hy chiều dịch băng nhẹ giọng nói, đối hắn khom khom lưng, dịch băng quay đầu, lời nói thực không khách khí, biết quấy dày cũng đừng tới, Nam Hy không có bị thái độ của hắn bức lui. Mỉm cười nói, ta tưởng cùng dịch lão sư nói chuyện băng linh nhân vật này, dịch băng mày nhăn đến càng khẩn. Thần sắc chi gian đã lộ ra bực bội, ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn Nam Hy, ít nhất không có trực tiếp đem nàng đuổi đi không phải sao. Nam Hy ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, ta tưởng điểm thứ nhất, có thể hay không đem băng linh nhân vật này thiết kế màu tóc cùng màu mắt đều đổi thành màu đen. Đầu, dịch băng trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Dưới ánh mặt trời, trước mắt thái độ nhu hòa có lễ nữ hài tử, nói có thể hay không, dò hỏi. Ngữ điệu cùng trong ánh mắt lộ ra ý tứ, lại là 10 phần kiên trì. Lời nói ngoài lề, tân một vòng tới rồi. Cầu đề cử phiếu tương đương bút tâm tương đương quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. xin đừng đăng lại. Hết chương.